Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái ngày Tần Thần nói câu ám chỉ đó, An Giao ngược lại trở nên mạnh dạn hơn, nhiệt tình đưa đồ ăn thức uống cho Diệp Đồng Châu. Lương Ninh là bạn thân của Diệp Đồng Châu, thậm chí còn bị yêu cầu chuyển dùng sữa bò Vượng Tử. Lúc đó trên mặt Lương Ninh ngoài sự ngượng ngùng ra thì không có cảm xúc gì khác. Qua thay tớ hình như không hay lắm. An Giao không ngờ Lương Ninh lại từ chối. Sững sờ một lát rồi thoải mái rút tay về. Vậy tối nay tớ đưa cho cậu ấy vậy. Lương Ninh liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Diệp Đồng Châu ở lớp 8. Vị đương sự này căn bản không có ở đó. Cuối cùng, cậu lười cả nói tạm biệt, trực tiếp trở về lớp mình. Buổi tối, Lương Ninh định đi tìm Diệp Đồng Châu cùng về nhà, nhưng lại bất ngờ thấy Tần Thần ở cửa phòng học. Này, Lương Ninh, Tần Thần gọi cậu lại. Chuyện gì? Lương Ninh không muốn để ý đến cậu ta lắm. Lại đây, có việc hỏi mày. Tần Thần ra vẻ, mày nhất định phải nghe tao nói. Điều này càng khiến Lương Ninh không muốn để ý đến cậu ta. Tớ còn có việc, tao cũng có việc tìm mày. Tần Thần nói xong, mặc kệ Lương Ninh phản kháng, túm cậu trực tiếp đi về phía sân thể dục. Tay Lương Ninh không khỏe bằng cậu ta, cố gắng thoát ra nhưng đều vô ích. Tần Thần một mạch dẫn cậu đến sân thể dục. Giữa đường còn gặp bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn thấy Lương Ninh, vội vàng chạy đến. Này, Tần Thần, mày làm gì kéo Lương Ninh? Tớ không sao, bạn cùng bàn và Tần Thần có tính cách tương tự, chỉ là không hổ báo như Tần Thần. Lương Ninh sợ cậu và đối phương gây rắc rối, nên mở miệng giúp một câu. Bạn cùng bàn mới không tin, một tay kéo Lương Ninh về phía mình, nói, kéo anh em tao làm gì, chẳng phải có việc muốn hỏi nó sao? Thấy bên cạnh là phòng y tế, xung quanh không một bóng người. Tần Thần dứt khoát đứng im. Hôm nay An Giao có phải nhờ mày đưa sữa bò cho Diệp Đồng Châu không? An Giao, bạn cùng bàn cất cao giọng. Bạn cùng bàn và An Giao là hàng xóm từ nhỏ đến lớn. Mày hỏi cái này làm gì? Việc của mày à? Tần Thần lười phản ứng hắn. Quay đầu nhìn Lương Ninh. Có phải không? Tớ từ chối rồi. Lương Ninh nói thật, làm hay lắm. Tần Thần vừa nói xong, lại thấy khó chịu, không phải, An Giao nhờ mày làm việc, mày từ chối làm gì? Lương Ninh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu ta, bởi vì tớ không muốn giúp. À, mày cũng thích An Giao phải không? Tần Thần đột nhiên kéo Lương Ninh lại, tao biết ngay thằng nhóc mày trước đây đi gần với An Giao là thích cô ấy mà. Lương Ninh rất muốn mắng cậu ta nói bậy. Nhưng lời còn chưa nói ra, bạn cùng bàn đã bùng nổ. Lương Ninh, cậu thích An Giao, cậu tại sao không nói sớm với tớ? Lương Ninh khó hiểu, nhìn về phía bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn dương nanh múa vuốt chỉ vào mình. Tớ và cô ấy là thanh mai trúc mã, cô ấy phải là của tớ. Cút, Tần Thần thiếu điều đạp bạn cùng bàn một cái, vốn dĩ đối thủ cạnh tranh đã đủ nhiều. Giờ lại mọc ra một đứa nữa, làm sao có thể không tức điên chứ? Lương Ninh không hiểu vì sao bọn họ cứ phải vây quanh một cô gái. Giờ đây cậu nghe thấy hai chữ An Giao là đã đau đầu. Vừa lúc này lực tay của Tần Thần nới lỏng, Lương Ninh dứt khoát đẩy tay hắn ra, quay người bỏ đi. Cậu còn phải đi tìm Diệp Đồng Châu. A, Lương Ninh bước ra từ bóng tối, bước chân dừng lại, trước mặt đứng đúng là Diệp Đồng Châu. An Giao trong tay còn cầm sữa bò, chạy chậm theo sau. Chúng ta về nhà thôi, Diệp Đồng Châu chủ động mở lời. Lương Ninh không nhúc nhích, hiện tại tình huống này có chút phức tạp, cậu không ứng phó nổi. Hai người công khai thích An Giao, cùng với cậu và Diệp Đồng Châu không thích An Giao, và cả bản thân An Giao. Diệp Đồng Châu, cậu không cần sao? An Giao đưa sữa bò đến trước mặt Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu rất không nể mặt, lùi lại một bước, thái độ tránh né đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt An Dao khẽ biến, nhưng nàng là người rất biết tự cho mình một lối thoát. Lập tức lật tay cắm ống hút vào hộp sữa bò. Vậy tớ tự uống vậy. Kết quả ống hút còn chưa đưa đến môi, đã bị Tần Thần đang trực chờ bên cạnh giật lấy. Cậu ta không uống thì mình uống. An Dao không kịp cản. Chai sữa bò vượng tử nhỏ bé lập tức cạn đáy. Lương Ninh nhìn cảnh hài kịch này, chưa kịp nói lời nào đã bị Diệp Đồng Châu kéo đi. Chúng ta về trước. Bạn cùng bàn lập tức vẫy tay chào bọn hắn. Ước gì bọn hắn đi nhanh. Như vậy cậu ta chỉ cần tập trung đối phó một mình Tần Thần. Đi gần đến cổng trường, Lương Ninh mới hoàn hồn từ trận ngượng ngùng vừa nãy. Bọn họ thật đúng là ồn ào. Diệp Đồng Châu không nói thêm gì. Lương Ninh lén nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, gần đây An Dao vẫn luôn tặng đồ cho cậu à? Tớ chưa từng nhận. Mặc kệ đối phương tặng bao nhiêu, Diệp Đồng Châu đều hiểu rõ đạo lý tuyệt đối không thể nhận. Nghe được lời này, Lương Ninh không hiểu vì sao, trong lòng có chút vui. Tiếc thật chai sữa bò vượng tử đó. Diệp Đồng Châu khựng bước, quay đầu nhìn cậu. À, sữa bò vượng tử đó cũng tạm được, nhưng cậu không thấy cái đó vốn là phải cho cậu, bị Tần Thần giật mất, tự nhiên tiện cho cậu ta sao? Tại sao Diệp Đồng Châu không cảm thấy tiện cho Tần Thần? Hắn ước gì có người có thể cướp đi chai sữa bò đó. Tại sao? Lương Ninh cũng không biết tại sao, chỉ là đơn thuần cảm thấy chai sữa bò vượng tử đơn giá còn khá cao lại cứ thế vào bụng Tần Thần. Uổng phí chai sữa này, thế sữa bò không đáng giá. Nghĩ nghĩ, Lương Ninh chỉ nói ra 5 chữ này. Diệp Đồng Châu như suy tư điều gì, cho đến khi đưa Lương Ninh lên xe buýt, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lương Ninh đến phòng học, liền phát hiện trên bàn mình, ngoài hộp sữa chua xoài mà Diệp Đồng Châu thường xuyên mang cho cậu, lại có thêm một lọ sữa bò vượng tử. Cái này là ai cho vậy? Lương Ninh có chút ngẩn người, vội vàng hỏi bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu. Còn ai nữa? Học thần chẳng phải ngày nào cũng mang cho cậu sao? À, Lương Ninh không hiểu rõ, cũng không dám uống chai sữa bò đó, sợ uống nhầm thứ không nên uống. Giữa trưa nghỉ trưa, cậu cầm hộp sữa bò giấy màu đỏ đó đi đến cửa lớp 8. Gọi Diệp Đồng Châu đang ngồi ở chỗ của hắn ra. Cái này là cậu mua à? Lương Ninh dò hỏi. Diệp Đồng Châu gật đầu. Như vậy buổi sáng cậu có một hộp sữa chua, buổi chiều một lọ sữa bò ngọt, vừa đủ. Tại sao đột nhiên lại mua cái này? Lương Ninh vẫn còn nhớ rõ cuộc chạm trán chéo ngoe đêm hôm trước. Cho cậu uống thì sẽ không làm tiện chai sữa bò vượng tử. Diệp Đồng Châu cảm thấy, nếu đồ vật mình mua có thể thể hiện giá trị, thì chỉ có để Lương Ninh tiêu thụ. Lương Ninh khẽ hé miệng, trực tiếp bị Diệp Đồng Châu chọc cười. Cảm ơn cậu đã nâng cao giá trị cá nhân của tớ. Diệp Đồng Châu nghiêm túc trả lời, không có gì. Hai người trong chốc lát không ai nói gì. Diệp Đồng Châu nhìn đồng hồ, hỏi, ngày lễ Giáng sinh có rảnh không? Lễ Giáng sinh năm trước, Lương Ninh vẫn còn nhớ là đã cùng Diệp Đồng Châu và bạn cùng bàn 3 người đón cùng nhau. Hôm nay Diệp Đồng Châu nhắc đến, cậu mới giật mình nhận ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Có chứ, Lương Ninh gật đầu, bạn bè thân thiết của cậu thật ra cũng không có đặc biệt nhiều. Vậy đến lúc đó cùng tớ ra ngoài chơi nhé. Diệp Đồng Châu đưa ra lời mời. Được. Đi đâu vậy? Đến lúc đó tính sau. Diệp Đồng Châu khẽ xoa đầu Lương Ninh. Về trước đi, còn có thể nằm bò ngủ một lát. Tai Lương Ninh nóng bừng. Cậu vội vã chạy về phòng học. Đến ngày lễ Giáng sinh, sáng sớm Lương Ninh thức dậy đứng trước gương thử đi thử lại quần áo của mình rất lâu. Kiều Dĩnh không chịu nổi, đẩy cửa phòng cậu gọi. Vẫn chưa xong à? Lại không đi học là muộn rồi đấy. Mẹ, cái khăn quàng cổ này có hợp với quần áo của con không? Lương Ninh kéo kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình, mắt mong chờ nhìn mẹ. Kiều Dĩnh sững sờ, không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi lại, con muốn đi hẹn hò với cô bé nào à, mẹ? Mẹ nói bậy bạ gì đấy? Lương Ninh không nói nên lời mà trợn mắt, vậy không thì soi gương từ sáng sớm làm gì? Mẹ nhớ con nói hôm nay con đi chơi với Châu Châu mà. Kiều Dĩnh khó hiểu nhìn cậu, đúng vậy, thì con không được mặc đẹp một chút sao? Dù sao cũng là đi chơi. Lương Ninh càng nói càng không tự tin. Cậu chỉ là muốn mặc đẹp một chút. Chẳng lẽ rất có vấn đề sao? Kiều Dĩnh nhìn chằm chằm cậu một lát. Cái màu nâu đó đẹp hơn. Vậy lấy cái này. Lương Ninh hứng thú hừng hực thay cái mà mẹ cậu nói là đẹp hơn. Đi mau, muộn rồi đấy. Đến ngay, Lương Ninh vơ lấy chiếc bánh sandwich trên bàn. Lao ra khỏi nhà. Lễ Giáng sinh năm lớp 12 và lễ Giáng sinh năm lớp 11 không có gì khác biệt. Mỗi lớp vẫn tổ chức tiệc liên hoan đôi. Khác biệt duy nhất có lẽ là Lương Ninh và Diệp Đồng Châu không học cùng lớp. Năm nay không có bạn cùng bàn ở đó. Lương Ninh cũng không chuẩn bị tiết mục. Đơn thuần làm người xem. Tiệc liên hoan tổ chức đến giữa chừng. Cậu rảnh rỗi buồn chán chạy ra khỏi phòng học. Định đi dạo một vòng, khi đi ngang qua cửa lớp 8, cậu liền nghe thấy tiếng hò reo rất lớn của học sinh lớp 8. Lương Ninh vô thức dừng bước, nhìn vào trong phòng học, liền thấy Diệp Đồng Châu đang đứng trên sân khấu, tay cầm microphone, nhắm mắt, đang hát, tần thần đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhìn thấy Lương Ninh. Một tay kéo cửa sổ ra, sao mày lại tới đây? Diệp Đồng Châu chuẩn bị tiết mục à? Tần Thần kỳ lạ nhìn cậu một cái. Đúng vậy, không chỉ chuẩn bị, còn hát tình ca nữa đấy. Không cần Tần Thần nhắc nhở. Lương Ninh cũng biết Diệp Đồng Châu đang hát tình ca. Hơn nữa lại là một bài đang rất nổi gần đây. Giọng Diệp Đồng Châu vốn dĩ đã dễ nghe. Lại phối hợp với vẻ ngoài đẹp trai và ánh đèn sân khấu mờ ảo. Thật sự có cảm giác như một hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Tần Thần lải nhải nói rất nhiều lời. Lương Ninh một chữ cũng không nghe lọt tai. Bên tai cậu chỉ có tiếng hát của Diệp Đồng Châu. Và tiếng tim đập, thình thịch, của chính mình. Lương Ninh cảm thấy mình thật kỳ lạ. Nhưng lại giống như mọi thứ đều đã thông suốt. Không thích Diệp Đồng Châu đi gần với An Giao. Nghe Diệp Đồng Châu nói không thích An Giao lại rất vui vẻ. Đối phương chỉ là giúp mình mang thêm một chai sữa bò Vượng Từ. Mình đã có thể vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Sáng sớm thay quần áo còn tỉ mỉ trang điểm. Xét cho cùng, cậu chỉ chú ý đến một mình Diệp Đồng Châu mà thôi. Lương Ninh lùi lại vài bước, tựa vào tường muốn sắp xếp rõ ràng sự thật vừa mới nhận ra. Một giọng nói lại xâm nhập vào đầu cậu, trực tiếp vạch trần tâm tư của cậu. Tôi nghĩ tôi thích em rất nhiều. Đây là câu cuối cùng trong bài hát Diệp Đồng Châu đã hát. Tác giả có lời muốn nói, Châu Châu và Ninh Ninh đều không thích An Giao nha. Yêu thầm nhau thế này thật sảng khoái ghê he he he. P.S. Lời bài hát nói bừa, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên ba, cách chương.